Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấp lánh. Nói anh biết, nói em là bé ngoan của anh. Nói đi, anh sẽ cho em. Minh Dạ lúc này giống như một con sói xám lớn đang cầm bánh kẹo ở trước mặt dụ dỗ cô bé hoàng khăn đỏ đáng thương, mê hoặc cô đi theo nó. Lan Sang không ngừng rên rỉ, bị anh dụ dỗ hét lên. Em là của anh, chỉ của anh. Đừng tra tấn em. Xin anh, em chịu không nổi nữa. Tốt. Cho em, tất cả đều cho em. Minh Dạ ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, toàn bộ đều đi vào bên trong. Sau đó là một tiếng hét thảm đau đớn vang lên. Minh Dạ ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin. Sau đó là một trận điên cuồng như sông giận biển ngầm. Đêm còn rất dài, bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Trên chiếc giường rộng lớn, hai người ở phía trên kịch liệt dây dưa, liều mạng triền miên, tựa hồ có thể nhìn cùng nhau kéo dài mãi mãi. Một đêm này, cả phòng ngập tràn kiều diễm. Một đêm trôi qua, khi chân trời bắt đầu nổi lên những tia sáng trắng đầu tiên, Minh Dạ cuối cùng cũng dừng lại, nằm sấp trên người của Lan Sang, tham lam hít hương thơm từ trên người cô truyền đến. Không giống mùi hương thanh nhã ngày xưa, mùi hương lần này mang theo chút mị hoặc thơm ngát. Mới ngửi một chút, dục vọng đã sớm tắt, lại có muốn tiếp tục trỗi dậy. Minh Dạ hít thở sâu một hơi, xoay người bước xuống giường, ôm Lan Sang đã hôn mê vì mệt mỏi vào phòng tắm. Lan Sang lúc này giống như một đứa bé không chút đề phòng ngồi trong bồn tắm, sau lưng dựa vào ngực Minh Dạ, để mặc cho anh đem trên dưới toàn thân cô đều rửa sạch sẽ. Động tác của Minh Dạ rất nhẹ nhàng, tựa như đang lau chùi một viên lưu ly dễ vỡ. So sánh với người đàn ông đêm qua quyết tâm giày vò người ta ở trên giường, tựa như hai người khác nhau. Thân thể tuyết trắng mềm mại của Lan Sang bây giờ vô cùng thê thảm, cả người tràn đầy dấu vết mờ ám. Chỉ nhìn một chút thôi mà làm cho hai tay Minh Dạ đỏ lên, không ngừng lau sạch người Lan Sang, dùng áo choàng tắm khoác lên người cô ôm ra ngoài. Vết đỏ trên ga giường trắng tinh kia đập vào mắt, Minh Dạ thật không thể tin vào mắt mình. Lan Sang lại là lần đầu là một xử nữ. Chuyện này không thể nào. Cô rõ ràng Minh Dạ đã không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện giờ như thế nào nữa. Anh vẫn cho rằng trước khi cô gả cho ông Minh, Minh đã không còn trinh trắng nữa. Nếu không phải như vậy, người phụ nữ này đâu thể nào không biết xấu hổ như vậy, năm lần bảy lượt quyến rũ đàn ông chứ. Trong chớp mắt khi tiến vào bên trong cơ thể của Lan Sang, tự hồ có gặp chút trở ngại, nhưng anh cũng không có nghĩ về vấn đề này, không ngờ thật sự là như vậy. Tay Minh Dạ có chút run rẩy, anh ngồi xuống bên cạnh giường, rút ra một điếu thuốc bắt đầu hút. Lan Sang ngủ rất ngon trên giường, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Kỳ thật trong lòng Minh Dạ có chút mừng thầm, là đàn ông. Ai lại không thích đạt được lần đầu của người mình thương, như thế mới chứng minh được cô hoàn toàn thuộc về mình. Thế nhưng là Lan Sang đặt bẫy anh, trơ mắt nhìn cô uống thuốc kích thích, bản thân còn ngây ngốc cho là thân thể cô không thoải mái. Minh Dạ chưa bao giờ sợ hãi có người sẽ bỏ thuốc anh, bởi vì cho dù có bỏ thuốc cũng sẽ không việc gì. Lan Sang trước kia chính là một ví dụ điển hình, mặc kệ cô hạ thuốc mạnh đến thế nào, mặc kệ phải chịu bao nhiêu tra tấn, anh đều không có chạm qua Lan Sang. Nhưng mà bây giờ không giống, anh có thể gánh chịu muôn vàn đau khổ, nhưng lại không thể nhìn cô chịu khổ dù chỉ là một chút xíu. Dù biết rõ hết thảy đều là cô tự biên tự diễn, nhưng khi nhìn cô bị thuốc tra tấn vẫn là thỏa hiệp. Người khác biết Lan Sang là nhược điểm của Minh Dạ, ngay cả cô cũng biết, cho nên mới tự mình uống thuốc, đúng không? Minh Dạ không rõ tại sao Lan Sang phải làm như vậy. Nếu như hiểu rõ anh, chẳng lẽ là không biết cho dù không có thuốc kích thích thì đối với anh cô cũng là một dụ hoặc trí mạng sao? Anh vẫn luôn muốn lấy được Lan Sang, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại bằng vào phương thức này có được cô. Minh Dạ đột nhiên cảm giác rất bất lực, rất khó chịu, so với lúc nhìn thấy những tấm hình kia còn khó chịu hơn. Anh vẫn nghĩ hiện tại Lan Sang không giống với trước kia. Người trước làm cho anh chán ghét, anh buồn nôn, người sau làm anh yêu thích để cho anh đau lòng. Thế nhưng có một ngày, người phụ nữ mà anh yêu thích bỗng nhiên hiện ra một mặt mà anh đã từng rất chán ghét. Sao cảm giác thất vọng là một cảm giác vô cùng khó chịu ập đến. Người càng yêu thích một người thì càng không có cách nào tha thứ cho sự lường gạt mà người đó đem lại. Điếu thuốc kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa không biết từ lúc nào đã cháy đến đuôi thuốc. Sức nóng làm cho ngón tay của Minh Dạ tê rần. Tàn thuốc rơi trên thảm lông dê, thiêu đốt ra một khối nhỏ màu xám đen, làm cho tấm thảm vốn màu trắng đẹp đẽ cũng trở nên thật khó coi. Ở trên giường, Lan Sang không biết mơ thấy cái gì, cau mày, thân thể vặn vẹo bất an, mi mắt hàng mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net